tràn đầy độc hỏa nham tương, cả vùng đất toát ra một đóa kim liên, lại tiến về phía trước một bước, lại là một đóa kim liên. Có thể Trần Thần lại không có đi hân thưởng này từng bước sinh liên thần kỳ một màn. Hắn ngồi ở khấu khấu cực lớn thú khu lên, vuốt phẳng nó xích hồng độc giác, cảm khái khinh thở dài nói, quang âm như thoi đưa, nhoáng một cái chính là tỷ vạn năm, ta và ngươi rốt cuộc lại có lục lực chung chiến một thiên rồi. Khấu khấu xong đề đạp không, cực lớn thú thủ ngưỡng thiên gào rú, thú khu bên trên toát ra huyền màu đen ánh lửa, có thể đốt diệt bát hoang, hư không không hề sức chống cự nhân diệt. Tinh quang tại nó giống thanh trong ảm đạm thất sắc, không dám cùng chi tranh huy. Trần Thần cười nhạt một tiếng, quanh thân tử hỏa bạo trướng, cùng ái sủng huyền hỏa đan vào cùng một chỗ. Hai phần cùng dạng bá đạo hỏa diễm hợp hai làm một, nhuộm được thiên địa một mảnh u ám, thoáng như tu la luyện ngục. A-di-đà Phật biến sắc rồi, này vừa vào một thú hợp cùng một chỗ sau đích chiến đấu lực xa xa không phải một cộng một này sao đơn giản. Hắn tinh tường nhớ kỹ, năm đó hồng hoang đại chiến, đạo tôn cùng bọn hắn sáu thánh chung chiến này vừa vào một thu, kết quả đại bại, chạy trốn tới tử tiêu trong cung mới tránh qua đại kiếp nạn. Hôm nay chỉ hắn vừa vào, mặc dù này vừa vào một thu cũng không tại toàn thịnh kỳ, có thể hắn y nguyên có chút đảm hàn. Khấu khấu gầm nhẹ, đã lấy chủ nhập hoãn bước hướng phía trước, mỗi bước ra một bước, thiên địa tựu là chấn động. Như vậy uy thế thật là đáng sợ. A-di-đà Phật như lâm đại địch thủ, đỉnh đầu kim thân pháp tướng Phật quang thoải mái, cả người kỳ gần thực hóa, giống như đã có tánh mạng, thong thả mở hé xong con mắt, công đức kim luân hào quang vạn trượng. Hai phần xa xa vượt qua này phiến thiên địa thừa nhận phạm vây thần uy tại hư không trung đột nhiên rào sát cùng một chỗ, thế giới như trọng quy hỗn độn, không có quang minh cũng không có hắc ám, vạn lại yên tĩnh. Huyết chiến cũng ngay tại này một khắc bộc phát, Trần Thần đột nhiên trùng lên, cả người cao tốc xoay quanh, một cỗ mang tất cả thiên địa cơn lốc cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đem địa tâm chi hỏa hấp thu, phong hỏa chi thế hợp thả liên hoành, uy thế kinh nhập. Khấu khấu gào thét gào rú, trùng trực đêm không cùng cơn lốc vòng tương hợp, thú khu điện mang bắn ra, lôi động cửu thiên, phong hỏa lôi điện tứ đại bổn nguyên chi lực tương phủ phối hợp. Đáng sợ uy đè chấn cổ thước nay, kinh thế cai tục, không người không sợ, không người không sợ. A-di-đà Phật không dám các loại, đợi nhàn thị chi, vận dụng trí tôn ý chí bổn nguyên, một to như vậy chữ vạn từ hắn mi tâm trùng ra. Phật lực bành trướng, gia trì nhục thể của hắn cùng pháp tướng, đem hắn thân thể chú tựu được giống như tinh cương. Cái kia tôn chân thân pháp tướng hoàn toàn đã có mình ý thức, bảo khởi lướt đến. Dùng chấn áp cửu thiên thập địa chi thế oanh hướng Trần Thần, A-di-đà Phật thì nhắm vào này đầu cử thù, dựa vào bất diệt kim thân trùng tiến cơn lốc vòng, một trường chạm quá khứ. Bang bang, lưỡng thanh thẳng ngọc để nhập linh hồn tiêu diệt tiếng vang lớn động triệt. Đại Phật chân thân pháp tướng sụp đổ, nhưng Trần Thần cũng không tốt qua, bị nghiêm trọng cắn trả, thân thể quy liệt, tứ tung Phật quang càng có không thể tưởng ra phá hoại lực. Hắn không có phòng bị phía dưới trên người nhiều hơn mấy có thể thấy tạng phủ lỗ máu. A-di-đà Phật kim thân như bại sợi thô, bị phong hỏa lôi điện bổn nguyên chi lực rào được tràn đầy vết thương. Đại cổ trí tôn huyết vấy rơi, trong mắt thần tính ảm đạm, khấu khấu cũng không khá hơn chút nào. Phải chân trước cong lên thành một làm cho nhập sờn hết cả gai ốc góc độ. Này một kích là lưỡng bại đều thương. Trần Thần hôm nay không là chân thần còn hơn chân thần, thân thể thủ tạo ra cũng không đại bệnh nhẹ, nhưng khấu khấu tựu không ổn rồi, nó thăng hoa chỉ là nhất thời đấy, nếu như không chiếm được sung túc thần huyết cung cấp cho, dùng không được bao lâu tựu sẽ cảnh giới ngã xuống. A-di-đà Phật rất rõ ràng này một điểm, bởi vậy thủ thương về sau cường đi yên ổn ở cả người, vẫy tay muốn đoạt hồi trở lại bản thân máu huyết, Trần Thần chậm một nhịp, chỉ thưởng đến một nửa, không đừng chọn lựa phía dưới hoạch khởi động mạch dùng máu của mình điền thiếu. Chứng kiến này một màn, A-di-đà Phật ha ha cười nói, trước khi ngươi tự tổn thất không ít máu huyết, bây giờ lại lần nữa thiếu không, ta xem ngươi còn có bao nhiêu huyết có thể huy. Vậy còn ngươi, thiên tôn thi thể vừa vỡ lại phá, ngươi lại có bao nhiêu bổn nguyên có thể dùng đến phục hồi? Trần Thần phản phúng nói, A-di-đà Phật sắc mặt trầm xuống. Này xác thật là hắn trước mắt lớn nhất vấn đề. Hắn này lũ ý chí chỗ tích hàm năng lượng mặc dù rất nhiều nhưng cũng là có hạn đấy. Dùng một phần tự giảm thiếu một phân, một khi hao tổn mọi, này một chiến không bại cũng phải bại. Trần Thần đặt xuống quyết tâm muốn cùng đối thủ chơi tiêu hao chiến. Bởi vậy không tiếc vốn gốc, cùng thú sủng hợp lực vây đánh cường địch thủ. Hắn hấp thụ vừa mới giáo huấn, cùng địch thủ cận thân quấn đấu, không cho đối phương đoạt hồi trở lại bản thân máu huyết gặp dịp. Đã có cũng đủ thần huyết, Khấu Khấu lại hiện điên phong kỳ gặp thần sát thần, gặp Phật tàn sát Phật hung hung hãn bản sắc. Nó móng vuốt sắc bén mỗi một kích hoạch ra đều có thể tại A-di-đà Phật kim thân thượng mang theo ra một mảng lớn huyết nhục, thôn phệ luyện hóa sau lại ra tay nữa, như thế tuần hoàn không ngừng. A-di-đà Phật không ngừng kêu khổ, càng chiến càng trái tim băng giá. Hắn có thể cảm giác được chính mình bổn nguyên chi lực càng ngày càng nhược, càng ngày càng thiếu. Lại như vậy chiến xuống dưới, đến cuối cùng hắn chắc chắn sẽ bị tươi sống mài từ từ cho chết. Trần Thần thì là càng chiến càng dũng, tánh mạng của hắn lực chính sử tại từ lúc chào đời tới nay nhất tràn đầy thời khắc, khí huyết đặc nồng, cuồn cuộn không ngừng, cho dù thiếu không cũng còn có thể tái tạo, mặc dù cũng theo không kịp tiêu hao tốc độ, nhưng so đối thủ muốn chiếm tiện nghi nhiều hơn. Dựa vào mượn như vậy ưu thế, thắng phụ thiên bình bắt đầu hướng hắn bên này khuynh nghiêng. A-di-đà Phật hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bị đè lên đánh, lập tức thắng lợi ánh dạng đông chợt hiện, biến đổi lại xuất hiện. Nam mô A-di-đà Phật, Nam mô Vạn Phật Chí Tôn, Nam mô Đại Tự Tại Thiên Phật Đế. Thiên giữa không trung đột nhiên vang khởi ba thanh chấn lung phát hội Phật hát, giống như có tỷ vạn Phật môn tín đồ tại cộng đồng niệm tụng vị này chí tôn danh tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ bành trướng tín ngưỡng lực đâm rách thương khung rớt xuống, gia trì tại tràn đầy nguy cơ A-di-đà Phật trên người. Đột nhiên giữa, hắn nguyên bản tàn phá không chịu nổi kim thân bộc phát ra chói mắt Phật quang, vô lượng cao ngất Phật lực như kinh đào cai sóng, thoáng cái đem Trần Thần cùng Khấu Khấu cho chấn bay đi ra ngoài. Ha ha ha, A-di-đà Phật cuồng tiếu, hắn kim thân đang tắm nồng nồng tín ngưỡng lực sau phi nhanh chóng phục hồi như cũ. Gần tiêu hao không còn đích ý chí bổn nguyên như là phục dụng tuyệt thế thần dược, một lần nữa tràn đầy no đủ, trong khoảnh khắc về tới điên phong kỳ. Ta thảo, Trần Thần khí được thiếu chút không thổ huyết, hướng tại trong màn đêm như ẩn như hiện cái kia tôn cầm trong tay một đoạn cành khô Phật. Ảnh miệng vỡ đại mắng nói, chuẩn đề ngươi cho chúng ta lấy. Bản tôn công đức viên mãn chi gì tự là đồ tể ngươi cái này lão cẩu chi lúc. Đế tôn nói đùa rồi, ta và ngươi vĩnh viễn sợ là lại không tương kiến ngày rồi. Đại Phật hư ảnh âm chắc chắc cười, tiêu tán ở không hình. Trần Thần trầm xuống má, có thiên đạo gò bó, mặc kệ gì vượt qua này thế giới cho phép cực hạn lực lượng cũng không thể rớt xuống phàm trần. Chỉ tín ngưỡng lực tương đối đặc thù, bởi vì nó đến từ tại nhập tâm, đến từ tại linh hồn, không bị phép tắt trói buộc. Phật môn lại đối với tín ngưỡng lực diệu dụng nghiên cứu được sâu nhất, này một lần là hắn quân cờ chênh lệch một chiêu rồi. A Di Đà Phật này lũ ý chí trở lại điên phong, chân thân pháp tướng lại hiện, to như vậy màu vàng đại Phật hư ảnh đỉnh thiên đạp đất, Phật uy hùng hồn đến cực điểm. Nếu mà so sánh máu huyết đại thiếu Trần Thần trong nháy mắt tình huống có thể ưu. Oanh oanh oanh, A-di-đà Phật bắt đầu phản công rồi, cực lớn bàn tay giống như vạn trọng sông núi trụy lạc, cứng phong xé rách hư không, cuồng bạo thần lực hung hung hãn, đem khắp đại địa đều đánh cho chìm giảm đếm mễ mờ. Trần Thần cùng Khấu Khấu hợp lực kháng ba trưởng về sau liền mở ra không thể, tề tề đẫm máu trọng thương, Khấu Khấu càng là rên rỉ một tiếng, lực lượng hao tổn tận, thú khu nhỏ đi, té rớt tại địa khởi không đến. Không tốt. Thế cục lật đổ, An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi bọn người nhất thời nóng nảy, có thể như thế thần chiến, chúng nữ hoặc là trọng thương tại thân hoặc là bất quá phàm là thai, muốn giúp việc cũng giúp không bên trên. Phanh, Trần Thần một vừa vào đón thêm Hà A-di-đà Phật một trường sau rốt cuộc cũng không được rồi, ngã bay tới tâm ái chi nhập trước mặt, một ngụm tươi huyết ẩu ra, bắn tóe chúng nữ một thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, Thanh Thanh thức tỉnh. Trần Thần cúi thấp đầu, hai tay chống trên mặt đất, khóe miệng không ngừng có máu tươi chảy xuống, len keng, tại yên tĩnh trên chiến trường lại để cho Nhập nghe được hết sức tinh tường. Thất bại sao? Vẫn bại sao? Có Nhập cảm thấy tiếc hận, chỉ kém một ít, tự kém một ít a, để thập cục thiên kiêu suýt nữa trình diễn diệt sát chí tôn ý chí kỳ tích, có thể nhập vào có khi tận, đúng là vẫn còn không cách nào chống lại vô thượng truyền kỳ thần uy, khó thoát khỏi cái chết. Có Nhập tại cười trộm, tại thắng bại đem phần có tế bọn hắn rốt cục toát ra trong nội tâm chân thật nhất nghĩ cách. Bị bại tốt, bị bại diệu a, ngươi nếu không chết, chúng ta nào có lao động chân tay. Có Nhập thờ ơ lạnh nhà, vị kia Phật môn chí tôn muốn giết được chỉ là đệ thập cục thiên kiêu cùng hắn người thân nhất Nhập, cũng sẽ không phát dồ đến thật sự diệt thế. Bọn hắn không có gì phải sợ đấy, một trận chiến này bất luận ai thắng ai thua đều theo chân bọn họ không có quan hệ gì. A-di-đà Phật thu hồi kim thân pháp tướng, chậm rãi bay xuống, cửu phẩm đài sen lộ ra hóa, vô tận vô lượng cái thế Phật. Uy tràn ngập tại thiên trong đất, ở đây chỉ có giải rác mấy Nhập có thể thẳng tắp thân hình không sợ đối mặt, đại bộ phận Nhập đều sụi lơ tại mà tỏ vẻ đối với vị này chí tôn thần phục. Trần thần yên lặng hồi lâu, tối trung hay vẫn là than nhẹ một tiếng, thời gian dần qua đứng dậy, ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn về phía đại địch. Bổn tòa biết rõ ngươi không cam lòng, có thể cái này là thiên ý, ta vi đại đạo thánh nhân, mà vượt thương chiếu cố, thiên ý nhất định ngươi thì không cách nào còn hơn ta đấy, đạo huynh hay vẫn là cam chịu số phận đi. A-di-đà Phật tự giác càn khôn nơi tay, tâm tình thật tốt. Nhận mệnh, thật có lỗi, bản tôn chưa bao giờ nhận mệnh. Trần thần xóa đi khóe miệng huyết, ý chí chiến đấu đầm đặc, chiến ý bất diệt. Nguồn, nói như vậy ngươi còn muốn cùng ta tái chiến? Có thể ngươi dựa vào cái gì? A-di-đà Phật khinh miệt cười cười, hai tay mở ra, một cỗ hùng hồn Phật lực lao ra, có khí thôn sơn hà xu thế, hư không không cách nào thừa nhận, đã xảy ra đại phá diệt. Đây là đang thị uy. Trần thần nheo lại con mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng hắn hiện tại thân thể bị trọng thương muốn phai mờ A-di-đà Phật cái này sởi ý chí là ít khả năng đấy, trừ phi vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực, có thể nếu là làm như vậy rồi, hắn cũng tự không cách nào quay đầu lại rồi. A-di-đà Phật đồng dạng rất rõ ràng điểm này, liền thản nhiên nói, đạo huynh, bổn tỏa không nhọc đi cái kia thiên khiển sự tình. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về làm cái kia hữu danh vô thực đế tôn, mọi sự đều dễ nói. Như nếu không, chẳng những ngươi phải chết, ngươi chỗ yêu Nhập cũng toàn bộ đều phải chết. Hơn nữa ta sẽ để cho ngươi đã gặp các nàng nguyên một đám chết ở trước mắt ngươi. Ngươi dám? Trần thần hai con ngươi hàn quang mãnh liệt bắn. Bổn tòa có gì không dám? Xưa nay bất đồng hướng đạo. Ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó cái kia cửu thiên thập địa tung hoành vô địch đế tôn. A-di-đà Phật giễu cợt nói. Ta bảo ngươi một tiếng đạo huynh là cho mặt mũi ngươi. Nếu như ngươi lại không biết tốt xấu. Bổn tọa lập tức tự cho ngươi âu yếm chi Nhập máu chảy khắp mặt đất. Ta nói được ra tự hiểu rõ. Trần thần nắm chặt hai đấm. A-di-đà Phật thấy được. Âm thanh lạnh lùng nói. Như thế nào? Còn muốn phản kháng? Bổn tỏa khuyên ngươi hay vẫn là đừng không biết lượng sức rồi, vừa rồi ta là không muốn đại khai sát giới, có thể ngươi nếu lại không thức thời, tự đừng trách bổn tỏa ra tay ác độc vô tình. Trần thần thấy hắn nhìn về phía An Nguyệt bọn người, trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ tự thật sự không có biện pháp khác sao? Phong dần dần khởi, thế lửa càng lớn, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trần thần trong mắt thần thái cũng từng chút một phai nhạt xuống, hắn biết rõ hiện nay là không đường có thể đi, tuy nhiên hắn không muốn làm khôi lỗi, nhưng hắn càng không muốn âu yếm chi Nhập chết tại trước mắt mình, vì các nàng có thể bình an sống sót, phần này khuất nhục xem ra hắn là không thể không đã nhận lấy. Thế nào, nghĩ kỹ không vậy? A-di-đà Phật đến không trung, trong mắt lộ vẻ thống khoái chi sắc, từ xưa tới nay, không Nhập có thể bức vị này tuyệt thế thiên kiêu rủ xuống cao ngạo đầu, duy độc hắn trước mắt làm được, đây là che thế vinh diệu. Trần thần hờ hững im lặng, hồi lâu sau giống như nghĩ thông suốt, thản nhiên nói, ta có thể thua cho tình cảm của mình, lại không thể bại bởi ngươi, cho dù tương lai ta muốn ủ ớt ước túi nén giận, có thể ít nhất trước mắt ta có thể tùy ý làm bậy. A-di-đà Phật sắc mặt cuồng biến, hắn đương nhiên minh bạch người nam này nhập ý tứ, lập tức luống cuống, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi cũng đừng làm ẩu. Trần Thần nở nụ cười, nhìn xem hắn nói khẽ, đừng sợ, tổn thất một đám chí tôn ý chí nhiều lắm là cho ngươi suy yếu nhất thời, cũng sẽ không tạo thà. A-di-đà Phật khí diễm lập tức nhược xuống dưới, ngàn cười một tiếng nói, đạo huynh làm gì xính nhất thời khí phách, có đạo là oan gia nghi giải không nên kết. Trần Thần chẳng muốn nghe hắn lải nhải, tóc đen đột nhiên không gió mà bay, mi tâm lao ra một đạo sáng chói thất thải hoa quang, tiếp theo quanh thân như là phá kén hóa bướm giống như, vạn đạo kim quang mãnh liệt bắn, chiếu sáng cái này phiến thiên địa. A-di-đà Phật trong khoảnh khắc sắc mặt như tro tàn, cái kia nguyên bản nguy nga không thể xâm phạm Phật uy đang cùng đạo đạo ẩn chứa đế tôn mệnh cách ý chí khí tức sau khi va chạm bỗng nhiên như đông tuyết tan rã, từng chút một bị đồng hóa thôn phệ. Đã xong, Trần Thần đang tại từng chút một cởi bỏ đế tôn mệnh cách gông xiềng, thân thể của hắn bay lên, hoa quang vạn trượng, lại để cho đêm tối như là ban ngày. Cho dù cuối cùng đem biến thành khôi lỗi, ta cũng muốn tách ra cuối cùng quang huy. Cho dù tương lai tránh khỏi trả thù, ta cũng muốn tại thời khắc này hết sức huy hoàng. Cho dù về sau muốn khốn cư lao lung, ít nhất tại đây trong tích tắc, ta còn là của mình chúa tể. Thế gian không có bất bại chí tôn, cũng không có không rơi ngôi sao. Thiên thu thần võ, quang vinh về sau cũng nên kết thúc. Muôn đời độc tôn, kết quả là cuối cùng phải đi hạ hoàng tọa. Có được hoặc là mất đi, thành công hoặc là thất bại, đến chào cảm ơn thời điểm cũng đều không trọng yếu. Trói buộc tại mệnh cách ở bên trong gông xiềng đem sụp đổ, thiên giữa không trung xuất hiện một khỏa không nên xuất hiện đại tinh, tới hòa lẫn, càng lúc càng sáng. An Nguyệt bọn người lặng lặng cùng đợi, nếu như cái này là cuối cùng kết cục, các nàng hội tiếp nhận, bởi vì bất luận như thế nào, nhân sinh đều được có một kết quả. Không biết là ai bất khuất, một đạo thanh sắc thân ảnh xông lên thiên tế, cặp kia trắng nõn hoàn mỹ bàn tay như ngọc trắng ngang trời. Một trưởng ngăn chặn đế tôn mệnh cách cùng vốn tên là ngôi sao liên hệ, tiếp theo một ngón tay điểm vào Trần Thần mi tâm, một lần nữa đem thăng. Thanh thanh, Trần Thần giật mình, là ta, nhưng là không hoàn toàn đúng ta. Trần Thần hiểu ra, cô gái này trong tiếng cười có thanh thanh cao ngạo cũng có Lâm Tiểu U giảo hoạt, các nàng hợp hai làm một rồi. A-di-đà Phật cho rằng tránh thoát một kiếp, mừng rỡ như điên. Có thể tại nhìn thấy cái kia thanh y nữ tử dung nhan sau lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có vẻ không thể tin, lắp bắp nghẹn ngào kinh hô, thiên, thiên hậu. Nàng rõ ràng tỉnh, nàng rõ ràng thật sự tỉnh. Trong nháy mắt, A-di-đà Phật can đảm đều nứt, linh hồn đều tại sợ hãi. Từ cổ chí kim trước kia, bản cổ khai mở thiên về sau, thiên trong đất còn không có có thánh nhân, có thể tiên thiên chí tôn nhưng lại có. Đạo tổ tự là một cái trong số đó, nghiêm khắc mà nói, tiên thiên chí tôn thực lực so thánh nhân càng mạnh hơn nữa, áp đảo vừa mới sinh ra đời thiên đạo, viễn cổ cái kia đoạn tuế nguyệt tự là thuộc về chí tôn đấy. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, thế gian không tiếp tục chính thức tiên thiên chí tôn, bởi vì bọn hắn tất cả đều vẫn lạc, mà chém giết bọn hắn chính mình người tự là thanh thanh. Liền đạo tổ năm đó đều không thể không lựa chọn dựa vào thiên đạo che chở mới tránh thoát kiếp số. Mặc dù nữ tử này về sau bổn nguyên tổn hao nhiều, về sau vi tình gây thương tích mình niết bàn, có thể nàng hiện tại tình, dùng không được bao lâu sẽ khôi phục kiếp trước tu vị, quân lâm cửu thiên thập địa. A-di-đà Phật liền cùng nàng chống lại dũng khí đều không có, đạp đạp đạp nhanh lùi lại, trong mắt lộ vẻ e ngại chi sắc. Thanh Thanh nhìn hắn một cái, cau mày nói, có chút nhìn quen mắt a, ta nhớ ra rồi, ngươi tự là năm đó cái kia thiếu chút nữa chết ở La Hầu trong tay đạo nhân a, như thế nào hôm nay thành cái này bộ dáng rồi hả? A-di-đà Phật cực kỳ lúng túng, tại thuộc về chí tôn trong năm tháng, hắn vẫn chỉ là cái tiểu tu sĩ, xưa kia tao ngộ đại kiếp nạn suýt nữa đã chết. Là người con gái trước mắt này ngẫu nhiên đi ngang qua cứu được hắn, bởi vậy thiếu đại nhân quả, đến nay không trả. Trần Thần ở một bên thản nhiên nói, năm đó tiểu đạo sĩ hiện tại cũng là chí tôn thánh vào, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, chính là hắn làm cho ta thiếu chút nữa vận dụng đế tôn mệnh cách lực lượng. Vậy sao? Nói hắn như vậy hôm nay rất lợi hại rồi hả? Thế gian đệ nhất vị thánh nhân xuất hiện thời điểm, Thanh Thanh vẫn còn hôn mê, thánh nhân là cái quái gì nàng hoàn toàn không biết, cũng không cần phải đi giải. A-di-đà Phật sắc mặt cuồng biến, không tự giác từng chút một hướng về sau chuyển. Thanh Thanh cười cười, nói, ngươi không cần sợ, ta muốn giết chỉ giết chính thức chí tôn, ngươi bất quá là chí tôn một đám ý chí, giết ngươi cũng không có ý gì. Hơn nữa, ta và ngươi cũng coi như nhận thức, thêm chi ta trước mắt Niết Bàn trở về, tâm tình rất tốt, không muốn gặp huyết, cho nên ta có thể thả ngươi ly khai, tương lai chúng ta lại tính toán toán tổng nợ. Trần Thần khẽ giật mình, A-di-đà Phật nhưng lại cuồng hỉ, liên tục không ngừng gật đầu nói, Thiên Hậu nói đúng, bổn tọa, a không, Bần Tăng cũng không cùng Thiên Hậu là địch, đợi ngài phản hồi cửu thiên về sau, ta tự nhiên đến đây thỉnh tội. Như thế tốt lắm, ngươi đi đi. Thanh Thanh cùng đổi rồi tựa như phất phất tay. Dạ dạ là, A-di-đà Phật như thoát đại nạn, một trường trục về phía thiên linh tre liền chuẩn bị lại để cho chính mình cái này sởi ý chí xuất khiếu, thoát đi cái thế giới này. Nhưng tại giây phút này, vị này Phật môn chí tôn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, tay phải chậm rãi rủ xuống dưới, nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt cái này thanh y nữ tử. Còn không đi, như thế nào, ngươi muốn chết phải không? Thanh Thanh sụ mặt xuống, A-di-đà Phật thần sắc âm tình bất định, thật lâu về sau tỉnh ngộ đi qua, cười ha ha nói, bổn tọa suýt nữa bị lừa rồi. Thiên Hậu bệ hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngài tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng bây giờ tu vị còn chưa đủ để dùng cùng ta chống lại a. Nếu không bổn tọa thật sự nghĩ không ra ngài còn có lý do gì hội vội vã lừa gạt ta ly khai. Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nói như vậy ngươi là thực muốn tìm cái chết rồi hả? Thiên Hậu không cần hù dọa nhập, ngươi nếu thật có mạnh hơn thực lực của ta sớm đã đem ta chém giết vì ngươi chỗ yêu chi nhập báo thù rồi, làm sao có thể còn thả ta một con đường sống? A-di-đà Phật lạnh lùng nói, ai nha, không nghĩ qua là cho ngươi cho đã nhìn ra. Thanh Thanh vẻ mặt tiếc nuối. Trần Thần lập tức trợn tròn mắt, cảm tình nha đầu kia một mực đang diễn trò, cái kia đã xong lại có đánh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, biến tội cùng định tội chi chiến. Trần Thần vừa mới tự cảm thấy hoang mang, dùng Thanh Thanh tính tình, chứng kiến hắn để người thương thành như vậy, hoàn toàn không đạo lý, bởi vì hung thủ là cựu thức, còn có cái gì niết bàn về đến tâm tình rất muốn thấy huyết để lại người một cái lao động chân tay. Nguyên lai nguyên nhân chân chính là này nha đầu biết rõ chính mình tu vi còn không đủ để diệt sát A-di-đà Phật này lũ chí tôn ý chí, lúc này mới ra hạ sách này. Ta nói sao? Trần Thần cười cũng không được khóc cũng không phải, Thanh Thanh tính toán kế thất bại, không có thể dọa nạt hù dọa A-di-đà Phật, một chàng huyết chiến chung cuộc là khó có thể tránh khỏi. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi cũng là thất vọng, có thể Thanh Thanh lại tuyệt không thất vọng. Nàng đi đến trước, nhìn về phía kim thân pháp tướng đội trời đạp đất A-di-đà Phật, cười nhẹ nói, ta thừa nhận, ta là không có cũng đủ thực lực giết ngươi, có thể ngươi muốn tại trước mặt của ta khi phụ nam nhân của ta cũng là không thể nào đấy. Thật sao, vì cái gì? Bởi vì ta không cho phép. Thanh Thanh tay phải mở ra, một lũ thanh hỏa diệu thế, này lũ thanh hỏa mặc dù thoạt nhìn không ngờ, lại toát ra đáng sợ hơi thở. Nguồn chuyện, A-di-đà Phật căng thẳng khóe mắt, hắn đương nhiên có thể cảm giác ứng đến này lũ thanh hỏa trong tích đựng vượt qua chân thần cảnh giới phép tắc chi lực, uy năng tuyệt đối không cho tiểu dò xét, bởi vậy hắn do dự, là huyết chiến một chàng vẫn biết khó trở ra, như thế cái lưỡng khó chọn lựa, nếu như tự này sao rời khỏi, đích xác có thể bảo toàn chính mình này lũ ý chí cùng Phật môn tín ngưỡng lực, nhưng hậu quả thập phần nghiêm trọng. Một khi để đế tôn cùng thiên hậu thành hôn, hai người khí vận đều sẽ bởi vậy đại trướng, rất có thể chẳng đoạn thiên đạo trói buộc, chính thức siêu thoát, không hề bị bất luận cái gì gò bó. có thể nếu là dốc sức liều mạng một chiến, không nói mình có thể không thể dùng một địch thủ hai ai, cho dù hắn có thể làm cho Trần Thần vận dụng đế tôn mệnh cách lực lượng, có thể đến đó một khắc, cuối cùng bại biết dùng người nhất định là hắn, càng chết là lập giáo tỷ vạn năm đến tích tụ tín ngưỡng lực cũng sẽ bởi vậy tiêu hao hầu hết, Phật môn cùng hắn bản thân khí vận tựu sẽ đại giảm, cái được không bù đắp đủ cái mất a. Như thế nào làm mới tốt? A-di-đà Phật con mắt quăng lóe ra, sắc mặt âm tinh bất định. Thanh Thanh không cao hứng rồi, lạnh thanh nói, này, ta nói ngươi đến tột cùng nghĩ kỹ không có, muốn đánh tựu đánh, không đánh tựu cho ta đi xa điểm, bản tôn có thể không nhàn công phu với ngươi hao tổn. Đúng vậy a, ly 12 điểm chỉ kém 1 giờ rồi, là đánh là cùng quấy rầy ngươi lanh lẹ điểm. Ta còn muốn cùng ta ái người bái đường thành thân đây này. Trần Thần yên lặng thật lâu, đột nhiên song con mắt tinh quang bắn ra, hộc ra một cái dài dài đấy, mang theo có huyết tinh khí bạch luyện, thương thế tốt, đi đến trước cùng Thanh Thanh một đạo nhìn về phía vị này Phật môn chí tôn. A-di-đà Phật mí mắt mãnh liệt nhảy, hắn có thể nhìn ra được đến, ngày sau hôm nay thực lực cho dù không bằng hắn cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa đế tôn. Hai người hợp lực về sau đối với hắn uy hiếp muốn xa so vừa mới đế tôn cùng thú hoàng liên thủ lúc càng lớn. Hắn thắng tính toán nhiều nhất chỉ có 5 thành. Có thể nếu không chiến liền trốn, thánh nhân ra mặt đã có thể mất hẳn mọi. Tương lai còn có gì nhan mặt dừng chân ở thiên địa. A-di-đà Phật tư đến muốn... Đi vẫn quyết định muốn chiến. Nếu sự tình thật sự không thể làm, đại chiến một phen sau lại xa lánh cũng có thể chắn thong thả chi khẩu, không đến mức làm người cấu bệnh. Trần Thần cùng Thanh Thanh đương nhiên đều có thể cảm giác ứng đến đối thủ cảm xúc biến hóa, thấy một trường đại chiến là trốn không trôi qua, cũng tự không dài dòng rồi, đồng thời chân tiêm một điểm, một tím một thanh lưỡng đạo thân ảnh tựa như long phượng hợp minh, dây dưa cùng một chỗ, tại hư không trung dần dần hợp hai làm một. Oanh, thương khung sụp đổ khai ai, nộ lôi vạn trượng, cướp điện hoành không, một đạo tuyệt thế khủng bố thiên phạt thập phần đột ngột đến, hung hăng chẳng hướng về phía này đối với không đáp ứng đáng cùng một chỗ nam nữ, muốn đem bọn hắn chia tách, như thế thiên khiển, nhưng thiên khiển thì như thế nào? Trần Thần cười cười, nhìn về phía Thanh Thanh, hai người tay phải cầm cùng một chỗ, nghênh hướng cái kia đến đỉnh đê. Oanh! Hai phần vượt xa chân thần cảnh giới phép tắt chi lực cường cường đối với công, đột nhiên va chạm, một tiếng điếc tai ngọc lung tiếng vang lớn động triệt, bầu trời bạo khai, tầng tầng lớp lớp lôi hỏa rớt xuống, đại địa chìm hàng, đại cổ nham tương như lửa long gào thét, thiên địa một mảnh thương mang, A-di-đà Phật kim thân pháp tướng từng khúc quy liệt, tạc khai sau trở thành bụi bay. Nhục thể của hắn mặc dù trải qua trí tôn ý chí bổn nguyên cùng tín ngưỡng lực đoán luyện, khả đồng dạng thủ tạo ra rất nặng, mọi lúc là vết rách, màu vàng huyết dịch nhuộm dần toàn thân. Trần Thần cùng Thanh Thanh cũng đẫm máu rồi, bọn hắn vấy rơi đích tươi huyết tại hư không trung tương hợp, diễn biến ra nhiều đóa tuyệt thẩm mỹ tam sinh hoa, cả đời tàn lụi, cả đời hé mở, cả đời hỗn độn. Lợi hại! A-di-đà Phật bàn ngồi trên cửu phẩm liên đài lên, thấy thân như bại sợi thô, không khỏi tim đập nhanh, thở dài nói. Hai người các ngươi hôm nay tu vi đều chỉ có kiếp trước chi vạn nhất, đơn đối với đơn cũng không phải của ta đối thủ, có thể thu về đến lại có thế này thực lực. Không hổ là có thể để thiên đạo đều nể nang tuyệt thế song kiêu, trách không được nó muốn tận biện pháp cũng muốn đem các ngươi chia tách. Bổn tọa rốt cuộc đã hiểu. Bỏ mặc các ngươi chậm rãi trưởng thành, tương lai còn thực có khả năng lăng giá tại thiên đạo phía trên, chính là chứng đạo bản cổ cũng có khả năng. Trần Thần cùng Thanh Thanh tay cầm tay dẫm không trung, hai người đều thân lấy đại hồng hôn phục, làm này chàng thảm kịch sinh tử quyết chiến bằng thêm một vòng sắc mặt vui mừng. A-di-đà Phật cảm khái qua đi giống như ngừng ngộ, thản nhiên nói, bổn tọa làm đại đạo thánh nhân, đương tuân theo thiên ý. Đem bất luận cái gì đảm dám chọn chiến ông trời quyền uy người ách sát tại nảy sinh bên trong, cho nên hôm nay này một chiến, bổn tọa liều lại khí vận đại tổn cũng muốn đem các ngươi chảm sát, thuận thiên định tội. Nhất niệm hoa khai, thiên đạo có cảm giác, nhất thời đánh xuống công đức, trùng tiến vào vị này Phật môn chí tôn kim thân ở bên trong, phục hồi hắn thụ tạo ra đích ý chí thân thể, để hắn bổn nguyên chi lực đại trướng, khí thế kéo lên, tu vi càng tiến thêm một bước. Nguyên bản sụp đổ pháp tướng một lần nữa hiện thế, nguy nga đứng vững, thế chân vạc thiên chi điên, không biên Phật lực thoải mái, nó chỗ tóe phát ra uy thế vượt ra khỏi cực hạn, tựu như một chính thức đại Phật sống lại đây, uy nghiêm trầm trọng, bá tuyệt hoàn vũ. A Di Đà Phật công đức kim thân Phật quang vạn trượng, đạo đạo hỗn độn chi khí xoay quanh, hơn nửa tín ngưỡng lực gia trì, phát tán ra không thể xứng đôi đích ý chí. Trần Thần cùng Thanh Thanh lại giống như cảm giác không đến đối thủ thực lực so với vừa mới bạo tăng gấp đôi đã ngoài. Bọn hắn trong mắt chỉ có lẫn nhau, dù là sau một khắc tựu là tánh mạng đích, ít nhất tại này một khắc, bọn hắn kiếm được vĩnh hằng. A-di-đà Phật không hề có bất kỳ nghi ngại, trước khi được thiên đạo gia tưởng công đức sau hắn liền đã minh bạch, chỉ cần thay trời hành đạo chảm giết này hai người, hắn tuyệt đối có thể chăm xích can đầu càng tiến thêm một bước. Thu hoạch vô lượng khí vận, nói không chừng còn có thể trở thành sáu thánh bên trong đích nhất cường người, chính là so sánh đạo tổ cũng có khả năng, cho nên hắn quyết ý liều mạng. Đại Phật hiệu tương chuyển động, nó mở hé xong con mắt, hết sức là nồng nồng sát ý, cực lớn cả người lướt đến, giương tay một ngón tay điểm ra, khí nuốt núi sông, Phật. Uy không sóc. A-di-đà Phật cùng nó tâm ý tương hợp, đồng thời ra tay, công đức tôi luyện qua kim thân xé rách thời không, ngay lập tức gian sát tiến lên, cùng pháp tướng kết hợp một thể, cũng là một ngón tay điểm ra, một đạo hỗn độn chi quang giống như thiên kích, mênh mông vô lượng, quỷ thần đều kinh. Trần Thần cùng Thanh Thanh tương thị cười cười, đầu ngón tay điểm cùng một chỗ, như hai khỏa thủ thương tâm tướng theo tương ôi, ấm áp lẫn nhau. Một đạo không nói nên lời quang từ bọn hắn đầu ngón tay bắn ra, trùng lên thiên không, phá tan nhấn chìm tại bọn hắn vận mệnh ở bên trong âm mai. Hai khỏa đại tinh tránh thoát số mệnh cái gông tỏa rõ ràng, bổn nguyên chi lực rơi xuống, đem đạo kia hỗn độn chi quang hội kích. Lại đến, A-di-đà Phật có công đức phù hộ, vạn cướp bất xâm, lực lượng không cùng không dừng lại. Cùng pháp tướng cùng một chỗ lại lần nữa oanh ra càng thêm hung hung hãn một kích. Một đạo hỗn độn chi quang mang tất cả thiên phạt tia lôi dẫn. Dương dương vấy vấy, thánh uy không biên. Trần Thần cùng Thanh Thanh không sợ không sợ. Chìm luân không tận tuế nguyệt. Kiếp này có thể lại tương ái. Cũng đủ rồi, thật sự cũng đủ rồi. Sinh hoặc chết lại có cái gì trọng yếu. Cho dù thân tử đạo tiêu, chúng ta ái cũng không thể tẩy sạch. Hai phần siêu thoát phép tắt phạm trù lực lượng tại hư không trung không ngừng ao chiến, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, tinh nguyệt không quang, núi sông nghiền nát, như thế đại đạo cùng một đoạn bất diệt ái tình va chạm. Thiên cùng người, ai cường ai nhược, vận mệnh cùng ý chí chiến đấu, ai có thể đè qua ai, định đếm cùng biến đổi, đến tột cùng ai cuối cùng có thể thắng ra. Này một khắc, toàn bộ thế giới mọi người lòng có nhận thấy, chờ mong cuối cùng kết quả, cuối cùng thẩm phán. Oanh oanh oanh, chín thanh hồi trở lại đãng tại những người trong nội tâm tiếng vang lớn đập liên hồi. Thiên địa quy tại hỗn độn, yên tĩnh dưới đến. Tiêu khói tán đi, nùng vụ chia tách. Chiến trường lên, thiên địa gian. A-di-đà Phật hiệu tương bất diệt. Cô, Thanh Thanh tại hán khuỷu tay ở bên trong không nổi ẩu huyết. Khí như du tơ, cúi xuống đem chết. Không lực nhìn tâm ái nam nhân cười khổ, thê mỹ tuyệt luân, bổn mạng của nàng ngôi sao cũng ảm đạm rồi xuống. Ha ha ha, A-di-đà Phật cuồng tiếu nói, bổn tòa còn tưởng thiên hậu có nhiều lợi hại, nguyên lai bất quá là bên ngoài cường trong yếu, ta muốn trở lại. Xưa kia gì ngươi vì ngăn cản đế tôn trở về, vi kháng ông trời đích ý chí, kết quả bổn mạng nguyên thần niết bàn. Hôm nay mặc dù tỉnh giấc nhưng là không thể lại trở thành năm ấy có thể chạm sát tiên thiên chí tôn thiên hậu rồi. Như thế, này một chiến bùn tọa tất thắng. Xác thực như thế, này một điểm từ lúc Trần Thần cùng Thanh Thanh tâm ý tương liên chi lúc hắn liền đã biết. Nếu như bổn mạng nguyên thần còn tại, Thanh Thanh cho dù vừa mới tỉnh giấc tu vi không cách nào toàn bộ khôi phục, nhưng chạm sát chí tôn một lũ ý chí vẫn dễ dàng đấy. Các ngươi chết chắc rồi. A-di-đà Phật. Âm chắc chắc cười, nói, tín ngưỡng lực lại thêm công đức chi lực, cho dù ngươi bây giờ vận dụng đế tôn mệnh cách lực lượng, bổn tòa cũng không sợ rồi. Chỉ cần giết các ngươi, lại đoạt các ngươi khí vận, sáu thánh bên trong đương dùng ta làm tôn, đạo tổ cũng tối đa cùng ta bình khởi bình tọa, bổn tọa đem quân lâm cửu thiên thập địa, độc bá càn khôn. Cửu phẩm liên đài hư ảnh tại hán ý chí thúc đẩy hà kỳ gần thực hóa, bộc phát ra sáng chói Phật quang, hiển hách hung uy như trường cầu vòng quán gì, khí thôn thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, đế tôn vị cớ gì tiếc A-di-đà Phật thánh uy hung hãn, khí diễm ngập trời, công đức kim luân như một vòng mặt trời, phổ chiếu nhân gian, tín ngưỡng lực tụ lại tại hán quanh thân, hóa thành Phật quốc thế giới. Bên trong giống như có ức vạn tín đồ tại niệm tụng vị này chí tôn danh tiếng, hiển thị rõ vô địch phong độ tư thái. Trần thần tại địa hỏa trong nham thạch ôm Thanh Thanh, đầu ngón tay lướt qua nàng mặt tái nhợt gò má, khẽ vuốt nàng rủ xuống sợi tóc, xóa đi khóe miệng nàng máu tươi, cuối cùng tại nàng phát tím cánh môi bên trên thâm tình vừa hôn. Thanh Thanh ôm bên trên nam nhân eo, nhiệt liệt đáp lại, cái này vừa hôn nàng chờ thật lâu rất lâu, đợi được hoa nở hoa tàn, đợi được thương hải tang điền, đợi gặp thời quang trôi qua muôn đời biến thiên. Ngày nay nàng rốt cục chờ đến, cho dù sau một khắc là tánh mạng tới hạn, còn có cái này vừa hôn, cả đời này ở kiếp này, nàng đủ vốn rồi. Cái này xem như quyết đừng sao, nếu như là, bổn tòa có thể hùng hồn cho nhiều các ngươi một chút thời gian, tránh khỏi thế nhân nói ta bất cận nhân tình. A-di-đà Phật. Ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, vậy đối với nam nữ lý đều mặc kệ hắn, bọn hắn vong tình ăn nằm với nhau, tựa hồ muốn chôn giấu nhiều năm cảm tình tại thời khắc này thỏa thích thổ lộ đi ra. Bọn hắn không muốn lại bỏ qua, không muốn lại tiếc nuối, không muốn lại tách ra, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Thiên địa yên tĩnh im ắng, trên chiến trường nguy cơ tứ phía, hung nhân ở bên, có thể Trần Thần cùng Thanh Thanh lại không quan tâm. Hai người thân hình tai kiếp trong lửa như ẩn như hiện, thời gian dần trôi qua vậy mà bắt đầu thấy không rõ lắm rồi. Có một cổ lực lượng thần bí theo trên người của bọn hắn lao ra, đem hai người ngăn cách.